Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5204, Tam Trưởng Lão. Trông thấy Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông hai vị cường giả cãi lộn không ngớt. Chu Mặc kẹp ở trong cũng rất khó làm người. Mặc dù Chu Mặc thân là Chiêu Hình Ti chỉ huy sứ một trong. Tại Sở Quốc trong Vương Triều quyền cao chức trọng, địa vị cũng có thể so với Ngũ Gia Thất Tông các vị trưởng lão. Nhưng nói cho cùng, Chiêu Hình Ti chỉ là Sở Đế nhận lấy ưng khuyển. Trên mặt nổi xem bọn hắn địa vị không sai biệt nhiều. Nhưng trên thực tế, Ngũ Gia Thất Tông các trưởng lão đều xem thường Chiêu Hình Ti ưng khuyển. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại Chiêu Hình Ti hoành hành không sợ trong năm tháng dài đằng đẵng, đã từng cũng có rất nhiều lần đi Ngũ Gia Thất Tông tông môn bắt Ngũ Gia Thất Tông đệ tử, gây nên Ngũ Gia Thất Tông bất mãn. Chu Mặc nắm lấy thái độ dàn xếp ổn thỏa, để Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đều không cần tại ầm ĩ. Một khi cái này manh mối đi lên, Ngũ Gia Thất Tông riêng phần mình đều không hợp nhau. Đến lúc đó, một khi đánh nhau, vậy coi như thật sự là càng ngày càng loạn. Lâm Bạch, theo ta đi, không cần để ý con chó dại kia. Tam trưởng lão hung tợn trừng mắt liếc Thiên Địa Môn trưởng lão, lôi kéo Lâm Bạch đi đến một bên. Khi tam trưởng lão kéo Lâm Bạch cổ tay thời điểm, một cỗ ôn hòa linh lực rót vào Lâm Bạch thể nội. Từ từ là Lâm Bạch cắt tỉa thương thế trong cơ thể. Hành động này, để Lâm Bạch trong lòng ấm áp. Mặc dù tại trong tông môn, thánh tử chi chiến đặc biệt tàn khốc, các đại trưởng lão cũng nhao nhao xếp hàng. Nhưng rời đi tông môn đằng sau, tông môn trưởng lão rõ ràng vẫn là phải bao che khuyết điểm. Chu Mặc nói ra, xin mời Ngũ Gia Thất Tông chư vị bằng hữu đi trước Huyền Phượng Thành nghỉ ngơi đi. Chiêu Hình Ti võ giả lưu lại, cùng ta cùng nhau dần dần loại bỏ Huyền Phượng Sơn Mạch. Đợi đến sự tình tra rõ ràng đằng sau, chúng ta lại trở về Thanh Liên Thành. Đạt được Chu Mặc lời nói đằng sau, Ngũ Gia Thất Tông các cường giả nhao nhao mang theo môn hạ đệ tử rời đi. Lâm Bạch cũng đi theo tam trưởng lão về tới Huyền Phượng Thành bên trong. Giờ phút này Huyền Phượng Thành bên trong đang có không ít Chiêu Hình Ti võ giả đang đánh quét chiến trường, đem toàn thành thi thể thu thập lại, thống nhất thiêu. Huyền Phượng Thành tất cả võ giả đều đã thảm tao huyết thần giáo tàn sát. Những hài cốt này hẳn là không người đến an trí. Quảng cáo, kết quả tốt nhất chính là một mồi lửa đốt đi. Lâm Bạch đi theo tam trưởng lão trở lại Huyền Phượng Thành bên trong, cũng nhìn được Thiên Thủy Tông mặt khác đạo thần võ giả. Ngắm nhìn bốn phía, nhưng Lâm Bạch nhưng không có trông thấy Tần Giao, Kiều Mạt, Dịch Cổ bọn người. Thuận tiện kỳ hỏi, trưởng lão, ta có mấy cái bằng hữu đi theo tam trưởng lão đi tới Khắc Châu, không biết bọn hắn có thể mạnh khỏe. Người hỏi là Dịch Cổ, Kiều Mạt, Tần Giao bọn người a. Tam trưởng lão cười ha hả nói ra, người cứ yên tâm, bọn hắn đi vào Thanh Liên Thành về sau, phụng Trần Vương Điện Hạ mệnh lệnh đã cải trang cách ăn mặc, đi giúp Trần Vương Điện Hạ tìm hiểu Khắc Châu huyết thần giáo động tĩnh. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mấy người bọn họ đã tại Trần Vương Điện Hạ sổ sách bên dưới hiệu mệnh. Khó trách lần này không có trông thấy bọn hắn. Chiêu Hình Ti võ giả trùng trùng điệp điệp tiến vào Khắc Châu, huyên náo mọi người đều biết. Mà chúng ta Ngũ Gia Thất Tông đệ tử, không chỉ có từng cái bản lĩnh cao cường, mà lại là khuôn mặt xa lạ, càng thích hợp tại Khắc Châu đi lại. Tam trưởng lão vừa cười vừa nói. Lâm Bạch cùng tam trưởng lão đứng tại trên một vùng phế tích. Đệ tử Thiên Thủy Tông từ Huyền Phượng Thành bên trong các nơi tụ đến. Lâm Bạch chú ý tới, có không ít người trên thân thế mà mang theo thương thế, mà lại một mặt tức giận bộ dáng. Trưởng lão, đông đảo đệ tử khom mình hành lễ. Tam trưởng lão khẽ gật đầu, cười nói, các ngươi từ chỗ nào chút trên thi thể, có thể từng mò được chỗ tốt gì a? Đông đảo đệ tử đều là lắc đầu, nói ra, bọn hắn bị huyết thần giáo giết đằng sau, trên thân túi chữ vật đều bị toàn bộ lấy đi, cũng không lưu lại bao nhiêu đồ tốt. Tam trưởng lão mỉm cười, phảng phất đây hết thảy đều tại hắn phỏng đoán bên trong. Đột nhiên, Tam trưởng lão cũng chú ý tới trên người bọn họ thương thế. Hỏi, các ngươi thương thế trên người là thế nào tới? Cái kia thụ thương mấy vị đệ tử, đều là nắm chặt nắm đấm. Một mặt biệt khuất, nói, tam trưởng lão chợt cảm thấy không ổn. Nghiêm nghị hỏi, những người kia chắp tay nói ra. Hồi bẩm trưởng lão, chúng ta thật vất vả tìm được một chút đáng tiền vật. Kết quả thiên địa môn đệ tử vừa lúc xuất hiện, đem chúng ta tìm tới bảo vật toàn bộ đoạt đi. Hừ, thiên địa môn, thật sự là chó không đổi được đớp cứt. Tam trưởng lão tức giận mắng một câu. Lại đối mấy vị kia bị thương võ giả nói ra. Các ngươi cũng là bất tranh khí. Biết rõ đối diện là thiên địa môn đệ tử. Nếu muốn giao thủ, vậy liền dốc toàn lực a. Bây giờ rơi vào vết thương chằng chịt. Chạy về đến nói cho ta biết. Chẳng lẽ muốn để lão phu mặt dạn mày dày đi cho các ngươi đòi hỏi bảo vật. Mấy vị kia bị thương đệ tử biệt khuất cúi đầu. Nói ra, đệ tử không dám. Ngày sau trở lại tông môn về sau. Tự nhiên cố gắng tu hành. Lại đến báo mối thù ngày hôm nay. Tam trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu. Nói ra, có phần này bốc đồng cũng không tệ rồi. Đi chữa thương đi. Các loại Chu Mặc chỉ huy sứ sau khi trở về. Chúng ta liền muốn khởi hành trở về Thanh Liên Thành. Thiên Thủy Tông đông đảo đệ tử lui sang một bên, không ở bên ngoài ra. Tam trưởng lão bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thần sắc tràn đầy vẻ cô đơn. Có tam trưởng lão tại đông đảo đệ tử bên người, thiên địa môn môn đồ còn không dám phách lối. Chỉ khi nào phát hiện có người lạc đàn, thiên địa môn đệ tử chắc chắn tiến lên đây diễu võ dương oai. Đang lúc này, nơi xa một đám thân mang thanh niên mặc áo gấm nam nữ, mang theo vui sướng tiếng cười, từ từ đi đến tam trưởng lão trước mặt. Bọn hắn thần sắc đắc ý nhìn thoáng qua tam trưởng lão phía sau đông đảo đệ tử Thiên Thủy Tông. Thiên địa môn đệ tử, Hà Sung, gặp qua Thiên Thủy Tông tiền bối. Đám kia thiên địa môn đệ tử bên trong, đứng mũi chịu sào một vị đệ tử, chắp tay nói ra, Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được bọn này thiên địa môn đệ tử kẻ đến không thiện. Nhất là tại nhìn thấy bọn hắn đằng sau, tam trưởng lão phía sau một đám kia đệ tử Thiên Thủy Tông trên mặt từng cái lộ ra vẻ phẫn nộ. Hận không thể muốn đem Hà Sung rút gân lột ra. Thiên Thủy Tông cùng thiên địa môn mặc dù thường hay bất hòa, nhưng tam trưởng lão cũng không cần thiết cùng bọn tiểu bối so đo. Liền cười ha hả nói ra, chư vị hậu sinh đến đây, có gì muốn làm a? Ngoặc kép, quảng cáo. Vị kia gọi Hà Sung võ giả, cười từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bảo hạp. Nói ra, hồi bẩm tiền bối, vừa rồi sư đệ ta không biết là đệ tử Thiên Thủy Tông tại tay phá trên thi thể bảo vật. Cho nên xuất thủ ngăn cản, mạo phạm va chạm quý tông môn. Ta biết được về sau, đã đem bọn hắn quát lớn một phen, đồng thời đem quý tông đệ tử tay quát bảo vật dâng lên. Tam trưởng lão nghe chút, sắc mặt liền trầm xuống, tay phá trên thi thể bảo vật. Lời nói này đến giống như là đệ tử Thiên Thủy Tông tại nhặt ve chai một dạng. Lại nhìn thấy bọn hắn từng cái cười đùa tí tửng, nói rõ là đến chế giễu đệ tử Thiên Thủy Tông. Nhưng tam trưởng lão lại không tốt tức giận, vẫn là câu nói kia. Thân là tiền bối, sao tốt lấy lớn hiếp nhỏ. Nếu thiên địa môn chư vị sư huynh đem bảo vật cho các ngươi trả lại, vậy liền thu cất đi. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Đông đảo đệ tử Thiên Thủy Tông tiến lên, cắn răng nghiến lợi từ trong tay Hà Sung tiếp nhận bảo hạp. Tùy theo, mở ra nhìn lên, một cỗ hôi thối đập vào mặt. Bảo hạp bên trong, không có bất kỳ cái gì bảo vật. Ngược lại để đó một hộp cứt chó. Ai nha nha, vật gì như vậy hôi thối nha. Hà Sung cau mày, tiến lên nhìn lên, hoảng sợ nói. Cái này, tiền bối, tại hạ thật sự là không biết quý tông đệ tử thế mà còn có bực này đam mê. Yêu thích thu thập cướp chó. Tam trưởng lão tức giận đến mặt đều tái rồi. Chúng đệ tử cũng là một mặt nộ khí. Chỉ vào Hà Sung giống giận. Sĩ khả sát bất khả nhục. Thiên địa môn đệ tử để mạng lại. Mệnh danh thuật của đêm một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ. Thế giới quan độc đáo. Tình tiết lôi cuốn, hết chương.